hãy cố gắng hết sức mình. Do Helen Wu viết. Được theo học với sư phụ, bất luận dù chỉ là những lời nói rất đơn giản của Ngài, nhưng nếu chúng ta có thể ghi nhớ và thực hành thì sẽ được lợi lạc vô cùng. Trong những năm trước đây, khi tôi theo sư phụ học Phật, có rất nhiều người Mỹ và người không biết tiếng Hoa cũng muốn thân cận Ngài. Cho nên mỗi khi họ có nghi vấn gì, tôi đều giúp họ thông dịch. Mỗi khi chấm dứt cuộc đàm luận, sư phụ luôn luôn nói một câu bằng tiếng Anh: Try your best, hãy cố gắng hết sức mình. Tôi luôn ghi khắc lời này trong tâm, như con dấu ấn khắc sâu vào tận tâm não tôi. Mỗi khi làm việc gì, tôi đều nhớ đến câu Try your best này, nên nó có công dụng giúp tôi rất mạnh mẽ. Những lời này như khích lệ tôi mỗi khi tôi gặp nghịch cảnh, khó khăn. Đó là những lời vàng ngọc giúp tôi sửa đổi, từ sai quấy biết quay về tốt lành, cũng như khiến tôi có đủ năng lực để trở thành con người hữu dụng thật sự trong cuộc đời này. Trước khi gặp sư phụ, với lối sống của tôi đã khiến tôi có cảm tưởng mình là một phần tử vô ích trong xã hội, vì tôi vốn là kẻ nghịch ngợm cứng đầu, chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Tôi tới Mỹ lúc 15 tuổi, bởi vậy từ lâu rồi tôi đã không được thấm nhuần các tập tục cổ truyền của Trung Hoa. Tôi lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp đại học, với đồng lương bác sĩ của chồng, kể cũng đã quá đầy đủ về tài chánh cho sinh hoạt trong gia đình tôi. Bởi vậy nên tôi lạm dụng cả thời gian vào các cuộc ăn chơi, khiêu vũ, ca hát, đóng nhạc kịch tàu, đánh bạc, rượu chè. Tôi chìm đắm trong các cuộc vui như thế và sống một cuộc đời hôn trầm điên đảo cả ngày lẫn đêm. Tóm lại, đời tôi lúc bấy giờ hầu như không có ý nghĩa gì. Tôi cũng chẳng làm việc chi ngoại trừ chuyện nuôi dưỡng hai đứa con. Sau cái chết của cha tôi năm 1969, tôi bắt đầu suy nghĩ. Ông không thể mất đi chỉ bởi vì thân xác ông không còn. Vậy thần hồn của ông đã đi về đâu? Tôi cũng muốn biết tại sao tôi đến thế gian này và trong tương lai tôi sẽ đi về đâu. Tôi có rất nhiều nghi vấn về những vấn đề như vậy. Nhưng tôi biết giáo lý đạo Tin Lành lại không thể trả lời được. Rồi tôi bắt đầu tìm kiếm sự giải đáp. Tôi chợt có ý nghĩ rằng Phật giáo có lẽ sẽ giải đáp được những thắc mắc của tôi. Phật giáo nhất định sẽ có những đạo lý thâm diệu. Tuy nhiên, lúc đó, khoảng năm 1970, không có chùa chiền gì ở miền Nam Cali cả. Tôi cũng chẳng quen biết một Phật tử nào, cho nên Phật giáo xem như không tồn tại trong đời sống sinh hoạt của tôi. Trong tình cảnh đó, tôi bắt đầu cuộc truy tầm về chân lý của Phật giáo. Lúc mới được nghe những điều căn bản của đạo Phật, tôi vui mừng khôn xiết. Phật pháp cao cả như vậy thì mỗi người chúng ta đều có thể sẽ thành Phật. Vĩ đại quá. Thì ra tất cả chúng ta đều là một thể, và vạn vật vốn đồng một thể như nhau. Nhưng chỉ vì chúng ta vô minh, lại thêm ba độc tham sân si, nên mới bị luân hồi trong sáu nẻo, chịu biết bao nhiêu là khổ sở. Thế mới biết là tôi cần phải có một vị thầy chân chánh. Vì không biết sư phụ đang ở San Francisco, nên vào năm 1976, tôi cùng mấy người bạn đi Đài Loan để quy y với Hòa Thượng Quảng Khâm. Sau khi trở về Mỹ, tôi mới rõ rằng tưởng như xa tích tận chân trời mà thật ra là ngay trước mắt. Về sau do bạn bè giới thiệu, tôi được biết sư phụ, một vị cao tăng đang ở ngay tại San Francisco. Tôi nghĩ mình thật may mắn, đây nhất định là nhờ kiếp trước tôi đã có trồng chút căn lành rồi. Tôi vội vàng quyết định đi quy y với Hòa Thượng. Sau khi bàn luận với các bạn thì số người muốn quy y lại tăng lên khoảng hơn cả 10 vị. Chúng tôi dự định sẽ đi máy bay, nhưng thấy số người ngày càng đông hơn nên chúng tôi quyết định mướn xe buýt. Nhưng cũng vẫn không đủ chỗ, vì số người cứ tiếp tục gia tăng. Vậy phải làm sao đây? Chúng tôi lại không quen biết sư phụ qua tính cách cá nhân, nên phải nhờ đến người bạn đã giới thiệu sư phụ với chúng tôi. Lẽ ra nếu muốn quy y thì phải tìm đến nơi ngài, chứ làm sao mà có thể xin thỉnh Ngài đến chỗ của chúng tôi được. Bởi vì hiện có quá nhiều người, nên sau đó chúng tôi buộc phải thỉnh mời sư phụ. Nhưng sư phụ rất từ bi, liền đáp ứng, nhận lời ngay. Tôi lập tức mướn một hội trường lớn ở South Pasadena Modernist Hall, California, và còn làm một tấm biểu ngữ lớn hoan nghênh tiếp đón sư phụ cùng các đệ tử của Ngài ở phi trường. Sư phụ tỏ vẻ rất trịnh trọng về việc này, và Ngài cũng đã dẫn theo một số đệ tử. Hơn nữa, Ngài cũng còn đem theo rất nhiều kinh sách, gồm cả tiếng Hoa và tiếng Anh. Tôi chưa từng gặp sư phụ, cũng chưa bao giờ tổ chức các Phật sự như vậy. Tuy là lần đầu tiên, nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực làm cho chu đáo. Nghi thức buổi lễ quy y hôm đó rất là trang nghiêm. Trong số người tham dự, già nhất là đã hơn 80 tuổi và trẻ nhất là một em bé. Mọi việc đều hoàn toàn tốt đẹp. Ngày đó vì quá bận nên tôi không có dịp nhìn kỹ sư phụ. Đến sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì sư phụ đã ngồi trong phòng khách của tôi. Tôi bước tới gần và quỳ xuống trước Ngài, rồi nhìn Ngài thật kỹ. Bỗng nhiên tôi bật khóc nức nở. Tôi cảm động xót xa tận đáy lòng và bắt đầu khóc lớn. Tâm tôi hòa lẫn cả vạn nỗi đau buồn cùng vui sướng, khó mà diễn tả được các nỗi buồn vui lẫn lộn này. Tôi khóc thật lâu. Sư phụ rất từ bi và dịu dàng bảo tôi: "Con nay đã về nhà rồi." Rồi Ngài hỏi: "Con họ gì?" "Con họ Từ." "Con từ đâu đến?" "Con từ San Francisco đến." "Cha con tên gì?" Tôi nói tên cha cho Ngài nghe. À, thì ra sư phụ và cha tôi đã từng là bạn tốt với nhau. Cha tôi vốn rất chú ý đến nền văn hóa Trung Hoa, cho nên sau khi sư phụ đến Mỹ thì hai người đã trở thành bạn hữu với nhau. Bởi tôi lập gia đình và dời về Los Angeles, nên cơ duyên chưa thành thục cho tôi có dịp gặp sư phụ lúc đó. Thật ra cha tôi đã quen biết sư phụ từ năm 1962, và tôi phải đợi đến lúc sau khi cha tôi mất 1976 mới biết được sư phụ và quy y với Ngài. Sau phần quy y, sư phụ truyền ngũ giới cho chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi còn hút thuốc và uống rượu. Sư phụ nói: "Quy y rồi con không nên hút thuốc nữa. Bồ Tát không thích người hút thuốc. Nếu con hút thuốc thì Bồ Tát bỏ đi xa vì mùi khói thuốc đó." Vì vậy tôi bỏ hút thuốc. Việc cai thuốc lá thì chẳng có chi là lớn lao đối với tôi, vì tôi đã không hề thích thuốc lá. Tôi chỉ hút theo đám bạn trong lúc đánh bài. Tuy nhiên cai rượu là việc rất khó cho tôi, bởi vì tôi đã thích uống rượu từ lúc còn trẻ. Chồng tôi rất lo sợ là sẽ có ngày tôi trở thành kẻ nghiện rượu, cho nên tôi thường nói với chồng rằng: "Anh phải nên biết ơn và hiếu kính sư phụ, bởi vì sư phụ đã cứu mạng cả hai chúng ta đó. Nếu sư phụ đã không biến đổi em thành người chánh nghĩa thì cả sanh mạng và gia đình chúng ta có lẽ đã không còn rồi." Cho nên chồng tôi luôn mang ơn sư phụ. Chồng tôi vốn là đạo công giáo, nhưng bây giờ anh ta cũng là đệ tử của sư phụ. Sau đó tôi tự nghĩ, nếu như tôi bỏ được rượu thì tôi mới thật sự bắt đầu làm lại cuộc đời mới. Thế là sau khi quy y không lâu, tôi liền cai rượu và thuốc lá. Chồng tôi kinh ngạc vô cùng vì đã không ngờ là như vậy. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu sửa đổi mình. Việc sửa đổi những tập khí xấu của tôi thì không dễ chút nào. Nhưng tôi luôn ghi nhớ lời sư phụ: "Hãy cố gắng hết sức mình, try your best." Rồi từ đó tôi không bao giờ đi ca hát, nhảy đầm, uống rượu nữa. Dần dần tôi không còn đi chơi với các bạn cũ. Tôi cũng cố gắng ảnh hưởng họ bằng cách khuyến khích họ tập ăn chay. Nhiều người bạn mà tôi thường giao du lúc trước nay cũng trở thành Phật tử. Bởi vì họ tới Mỹ từ những hoàn cảnh khác nhau, nên tôi chỉ có thể ảnh hưởng họ bằng cách tự thay đổi tánh nết, phẩm hạnh của chính mình. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua ăn chay trường. Những lúc đến Vạn Phật Thánh Thành, Sau mỗi buổi trưa, tôi vẫn còn lén ra ngoài ăn gà chiên. Vậy làm sao mà tôi lại trở thành người ăn chay trưởng? Nguyên là ngay khi sư phụ vừa mua một ngôi nhà thờ cũ ở đường số 6, ngài định bắt đầu sẽ sửa thành ngôi chùa. Cũng đúng là lúc sau vụ án tàn sát tại quán Kim Long của đảng Thanh niên Người Hoa, tức đảng Hoa Thanh. Ở phố Tàu lúc nào cũng có các băng đảng tranh chấp với nhau. Thế là hai băng đảng lớn là Hoa Thanh và Joe's Boys đã khai chiến bắn nhau trong nhà hàng Kim Long, giết chết rất nhiều người. Chuyện này đã tạo thành nguồn tin lớn trên thế giới. Kinh tế ở phố Tàu luôn lệ thuộc vào du khách. Nhưng với tin tức này, toàn cả khu phố Tàu ở San Francisco đột nhiên biến thành khu phố ma, vì chẳng ai dám lai vãng đến khu vực này. Mỗi người đều biết chắc là đảng Hoa Thanh sẽ phản kích lại, nhưng điều không biết là sẽ xảy ra lúc nào thôi. Vị chú đảng Hoa Thanh lúc đó nay đã là đệ tử của sư phụ. Vào một ngày nọ, trong khi họ đi lùng kiếm vũ khí thì đến khu vực gần Vạn Phật Thánh Thành. Ngày đó Vạn Phật đang tổ chức pháp hội và có rất nhiều người Hoa tham dự. Lúc đó tôi có nhiệm vụ trong ban tiếp tân ở trước cổng. Khi thấy một đám thanh niên trẻ tuổi, tôi rất nhiệt tâm chào đón và hướng dẫn họ vào Vạn Phật Thánh Thành để tham gia pháp hội. Khi đó sư phụ đang làm lễ quy y. Tôi không biết họ là ai, nhưng khi họ nói là muốn tìm sư phụ, tôi rất vui mừng. Nghĩ họ ở lứa tuổi trẻ như vậy mà đã muốn học Phật pháp và quy y sư phụ rồi. Khi sư phụ thấy họ, ngài bèn hỏi tôi: "Con có biết chúng nó là ai không?" "Dạ không biết." Đến lúc họ thỉnh cầu quy y với sư phụ nghiêm sắc mặt hỏi: "Tôi sẽ nhận lời thỉnh cầu, nhưng các chú từ nay trở đi có thể không đi giết người, trộm cắp, cướp đoạt được không?" Trong khi đó tôi thắc mắc không biết tại sao sư phụ lại cứ hỏi đám thanh niên này nhiều lần như vậy. Tất cả đều trả lời là được, và sư phụ cho phép họ quy y. Sau khi đám thanh niên đã ra về, sư phụ mới bảo tôi: "Tụi nó là người thuộc đảng Hoa Thanh." Sư phụ biết hết, nhưng tôi lại không biết chi, và vì vô minh nên tôi mới dẫn họ đến gặp ngài. Thật vậy, nhân vì sự kiện này sư phụ không những đã cải biến cuộc đời họ, mà ngài còn cứu giúp cả cộng đồng Hoa Kiều ở phố Tàu San Francisco. Sau cuộc án tàn sát ở quán Kim Long, khu phố Tàu lâm vào tình cảnh khó khăn, vì nếu mọi người vẫn tiếp tục tránh xa, không dám tới gần phố Tàu, thì có lẽ ở đó sẽ không còn buôn bán làm ăn được gì. Sau khi các hội viên đảng Hoa Thanh quy y với sư phụ, họ bèn cải tà quy chánh, nên không còn những trận đổ máu hay đấu súng nhau nữa. Phố Tàu dần dần hưng thịnh trở lại, nhưng rất ít người biết được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó các thành phần trong đảng Hoa Thanh còn tới chùa Kim Sơn giúp đỡ rất nhiều việc. Khi đó nhân lúc Vạn Phật Thánh Thành đang xây cổng Tam Quan, nên họ cũng phụ trách công tác này. Sau đó họ lại đến đường số 6 để phụ giúp tu sửa ngôi nhà thờ cũ. Khi tôi và Quả Cao đem cơm cho họ, tôi mới phát giác là đám thanh niên đảng Hoa Thanh này đều ăn chay cả. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ và tâm tư xao động, bởi vì tôi đã theo sư phụ nhiều năm, nên đối với họ tôi như là bậc đại sư tỷ. Vậy mà tôi vẫn chưa hoàn toàn ăn chay trường. Vào một đêm tôi bỗng giật mình thức giấc, nghe tự hồ như tự mình hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng: "Con ăn chưa đủ sao?" Tôi vội vàng đến phòng thờ Phật và cầu nguyện với Bồ Tát. Rất ít khi nào tôi cầu với Bồ Tát, ngay cả lúc tôi bị bệnh nặng hay bị đau đớn, tôi vẫn nghĩ đó đều là những nghiệp chướng mà tôi phải nhận chịu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cầu xin sự cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi cầu ngài giúp tôi đủ quyết tâm để chuyển qua ăn chay trường. Sáng hôm sau, tôi nói với chồng tôi là kể từ nay tôi sẽ ăn chay. Nhưng ông chồng tôi vẫn không tin mà nói: Ý em nói là bữa nay em sẽ ăn chay thì phải. Đó cũng chính là ngày 2 tháng 1 năm 1983, Kim Luân Tự chi nhánh Vạn Phật Thánh Thành chánh thức làm lễ khai quan. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu lại Vạn Phật sám ở nhà vào mỗi sáng, thành tâm sám hối các nghiệp ác mà tôi đã tạo ra từ kiếp trước. Điều khó sửa đổi nhất là tánh tình nóng nảy của tôi. Mỗi tháng sư phụ đều đến chùa Kim Luân ở Los Angeles thuyết pháp. Sư phụ thường hỏi tôi: con có còn nóng giận không? Đến nay tôi vẫn cố gắng hết sức để sửa đổi tật xấu này. Sư phụ dạy chúng ta nên sửa đổi từ trong tâm, chứ không phải tìm cầu ở bên ngoài. Nếu như ngay cả nhân cách làm người cũng còn không xong thì làm sao có thể thành Phật được? Cho nên chúng ta phải xem xét tánh nết hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày, phải luôn luôn cảnh giác và tự hỏi: đây có phải là điều mà người Phật tử nên làm không? Chúng ta có phải là đệ tử của sư phụ không? Chúng ta có thật sự tuân theo luật đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối chưa? Sư phụ một đời đã chịu cực khổ nhọc nhằn, đều là muốn cảm hóa chúng sanh, khiến cho chúng ta thoát khổ được an lạc. Bởi vậy, chúng ta không nên cô phụ nỗi khổ tâm của Ngài. Chúng ta nên cố gắng tận lực, try your best. Với đức độ cao dày, cùng lòng từ bi, Ngài mới có thể cảm hóa được hằng hà vô số chúng sanh như chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên phát tâm chân thật và tinh tấn tu tập. Như thế mới không phụ lòng kỳ vọng của Ngài ở chúng ta. Và chúng ta hãy nên phát huy hoằng dương chánh pháp rộng rãi với tinh thần quảng đại của Ngài mới xứng đáng là người Phật tử. Lời ban biên tập: mỗi lần tới buổi giảng kinh ở Vạn Phật Thánh Thành thì cổng thành được khóa lại. Lễ đảng sanh Bồ Tát Quán Thế Âm vào ngày 19 âm lịch năm 1974, khoảng 1 giờ trưa, sư phụ thuyết giảng phẩm Phổ Môn ở chánh điện. Tại chánh điện vì không có cửa sổ nên không cách nào nhìn xa ra tới cổng tam quan được. Lúc đó sư phụ chưa rời khỏi pháp tòa mà đột nhiên Ngài bảo thầy Hằng Lai ra mở cổng thành và nói: có cả hơn 10 người đang đợi ngoài cổng đã lâu, chú hãy mau ra mở cổng cho họ vào đi. Thầy Hằng Lai nghe thế lúc đầu chẳng lấy làm tin, nhưng khi thầy mở cổng thì quả nhiên thấy có hơn 10 thanh niên đã đợi bên ngoài hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Cư sĩ quả tướng Helen Wu hướng dẫn họ vào chánh điện thắp hương và khuyên họ nên quy tam bảo. Mặc dù trước đây sư phụ chưa từng gặp những thanh niên này, nhưng chỉ thoáng nhìn qua là Ngài đã biết họ là ai rồi. Cho nên lời đầu tiên Ngài nói với họ là: nếu các chú muốn quy y thì phải không được giết người, phóng hỏa, trộm cướp, tà dâm hay uống rượu. Mọi người trong pháp hội đều im thinh thích, không biết tại sao sư phụ lại nói như vậy, mà cũng không ai dám hỏi các thanh niên đã từng làm qua những gì. Rồi sư phụ lập tức gọi hỏi: ai là đại ca, đưa tay lên. Chúa đảng Hoa Thanh liền đưa tay lên. Sau khi quy y không lâu, một số thành viên trong băng này làm loạn và muốn trở lại hành nghề cũ. Nhưng ngay đêm đó, 8 người trong bọn họ đều nằm mơ giống nhau. Trong giấc mơ, họ đều thấy hòa thượng hiện ra trước mặt và cấm họ không được tiếp tục làm ác. Hôm sau khi thức dậy, họ kể lại cho nhau nghe về những giấc mơ của mình. Rồi từ đó chẳng người nào dám làm chuyện xấu xa nữa, mà ngược lại là họ còn biết bù đắp tội xưa, sửa đổi làm người mới và trở thành Phật tử rất nhiệt tâm. Thật ra khó mà cảm hóa được người xấu ác. Nếu sư phụ không phải là một vị chân tu với đức độ cao thâm thì khó có thể hóa độ được những thanh niên này.